Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi ngả người dựa vào ghế, giải thích xem, chuyện gì xảy ra đây? Giọng nghiêm túc, rõ ràng cũng cảm thấy tình huống này không bình thường. Cần làm rõ, tôi cắn răng, định nhận hết trách nhiệm, bảo rằng mình chỉ đùa nghịch, rồi xin lỗi tử tế. Cùng lắm là bị dạy dỗ một chút thôi. Nhưng người phía sau tôi lại mở lời trước. Xin lỗi, chuyện này không tiện giải thích. Tôi bị sự dũng cảm của Hứa Tử Hằng làm cho giật mình. Nhưng những gì đã nói ra rồi thì cho dù có chạy tới bịt miệng cậu ấy cũng không còn kịp nữa. Biểu cảm của cảnh sát thay đổi. Có sự ngạc nhiên và cả tức giận. Anh cảnh sát, xin đừng giận, cậu ấy chỉ nói đùa thôi. Tôi vội vàng xin lỗi để hòa giải. Không ngờ Hứa Tử Hằng lại không hề cảm kích, mà bước thẳng vào, cậu ấy chắn giữa tôi và cảnh sát. Cho đến khi ra khỏi đồn cảnh sát, đứng bên cạnh đèn đường dưới gốc cây, tôi vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao Hứa Tử Hằng lại rút ra một tấm thẻ, cho cảnh sát xem một chút rồi đối phương lại không hỏi gì thêm. Trực tiếp để chúng tôi đi. Tôi không thể lý giải. Hỏi cậu ấy đã cho cảnh sát xem cái gì? Cái này à? Cậu ấy cười bí ẩn. Lại lấy ra cái thứ vừa rồi. Khung xanh, viền trắng. Hóa ra là một cái thẻ công tác được bọc nhựa. Trên đó viết, bộ phận quản lý đặc biệt. Hứa Tử Hằng. Trên thẻ không có đơn vị công tác cụ thể. Nhưng huy hiệu cảnh sát rõ ràng ở góc trên bên trái lại rất nổi bật. Tôi ngẩn người, cậu là cảnh sát, làm sao có thể? Hứa Tử Hằng lắc đầu, cất thẻ công tác lại, có thể coi như là cố vấn. Trong những vụ án liên quan đến ác quỷ, đưa ra ý kiến tham khảo, cảnh sát có đội ngũ riêng, đã trải qua giáo dục điều tra hình sự hệ thống, chuyên nghiệp hơn, vì lý do bảo mật. Hứa Tử Hằng không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng tôi mơ hồ nhận ra, thế giới này có lẽ không giống như tôi từng tưởng tượng. Nhìn thấy thanh kiếm gỗ trong tay Hứa Tử Hằng, tôi mới nhớ ra hỏi, à đúng rồi, cậu vừa rồi làm sao thoát ra được, có bị thương không? Hứa Tử Hằng lắc đầu, không, cậu vừa đi, cái luồng oán khí đó đã đuổi theo ngay, nó không có ý định giao tranh với tôi. Một luồng oán khí chưa hình thành, nhưng lại có mục tiêu rõ ràng. Hiển nhiên có người mạnh hơn ở phía sau điều khiển. Hứa Tử Hằng nghiêm mặt, đưa ra kết luận, họ nhắm vào cậu. Tôi nhíu chặt mày, nhưng tại sao? Tôi chỉ là một người bình thường. Không có tiền, không có quyền, chỉ là một sinh mạng tầm thường. Ngoài việc không may gặp ác quỷ ra thì không có đặc điểm gì nổi bật. Rốt cuộc điều gì khiến người khác phải cố gắng hãm hại tôi như vậy? Khi tôi đang suy nghĩ thì bỗng nghe một giọng nữ từ phía sau. Không phải, mục tiêu của họ không phải cậu, mà là tôi. Ai vậy? Ai đang nói chuyện? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo vô hồn. Nhưng xung quanh không có ai cả. Tôi sợ hãi rùng mình. Ngẩng đầu thấy Hứa Tử Hằng đang chăm chú nhìn về phía sau lưng tôi. Một cảm giác không hay dâng lên trong lòng. Tôi cứng đờ cổ và quay lại. Quả nhiên, tôi thấy một bóng dáng mặc váy trắng. Là một cô bé, tóc bím, tóc mái ngang, mặt mũi tái nhợt, giống hệt như bức ảnh trong khung. Bóng dáng của cô bé dưới ánh đèn đường trông có vẻ mờ mờ ảo ảo. Cao đến N, G. Ừ, xê tôi, rõ ràng không phải là người, tôi cảm thấy lạnh sống lưng, vội lùi lại vài bước đứng cạnh Hứa Tử Hằng, hoảng hốt nhìn cô bé, nhưng nghe thấy một tiếng hừ lạnh, đối với người cứu mạng, cậu có thái độ như vậy, nếu biết trước không cứu cậu, để cậu xê, hát, ế, tê còn tốt hơn. Câu này rõ ràng là nói với tôi. Đôi mắt đen trắng rõ ràng đó nhìn chằm chằm vào tôi. Cách chương.